Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 553, giết người Chu Tâm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngắn ngủi 2 phút sau, Mạnh Tà Y phát ra âm thanh kỳ quái, toàn thân rút ra, căn bản không dừng được. Với mẹ nó hạp rồi huyễn bước như thế. Không biết, còn tưởng rằng Lý Thiết Trụ đem nàng thế nào đâu rồi. Cười liền cười đi, còn mặt đầy không bình thường đỏ ửng. Lý Thiết Trụ đồng tình nhìn vị sư tỷ này. Này tiếu điểm là thực sự thấp a. Tiết mục ngắn còn không có kể xong đâu rồi. Liền cười thành như vậy. Gào khóc ha ha ha. A, ta được không? Không được. Ngỗng ngỗng ngỗng. Mạnh Tà Y lau nước mắt, cười rất phóng đãng, nhưng lại không một chút nào vui vẻ, thậm chí trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ, muốn tức miệng mắng to, lại căn bản không ngừng được cười. Lý Thiết Trụ đợi nàng cười điên điên kỳ đi qua, có thể tự do hít thở, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ tỷ, còn nói tiếp sao, im miệng, chớ nói, mụ, Mạnh Tà Y nín cười, mắt lộ ra hung quang. Lý Thiết Trụ không nói. Mạnh Tà Y móc ra một điếu thuốc đốt. Suy nghĩ một chút. Nói. Người mẹ nó chơi ta ư. Tối hôm qua trong vi tín nói tốt. Đối tốt bình yên liền nói tấu hai. Nhận lấy. Người mẹ nó thật nói cho ta tấu hai. Ta còn muốn đến chờ ngươi tái máy tay chân tới trình độ nhất định. Sẽ khóc đến chửi ngươi biến thái. Ngươi cái này không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Thế nào ta chơi đùa. Chứng khoán chuyên gia mặc dù Mạnh Tà Y trong tay bó lớn tài nguyên, nhưng cũng không phải quá tùy tiện nhân. Nàng chỉ là đơn thuần làm, thích ở bên người dưỡng một vòng liếm cẩu mà thôi. Nam nhân đối với nàng mà nói không phải nhu phẩm cần thiết. Chỉ có hai loại ngoại trừ. Một loại là quyền đại có tiền. Một loại là muốn ngừng cũng không được. Lý Thiết Trụ, không phải tự ngươi nói phải nghe tấu hài sao? Ta nói là cái này tấu hài sao? Đây là bình thư. Nếu không ta cho ngươi đổi một tấu đơn. Ta không học qua. Liền nói can. Chúng ta tối hôm qua nói là cái loại này không đứng đắn tấu hài. Tấu hài rất phù. Hợp trải qua. Người mẹ nó. Mạnh Tà Y giận đến vòng ngực đều lớn nhất hào. Không lời chống đỡ. Cũng không thể thiêu minh nói đi. Chỉ có thể hầm hư hút thuốc. Lý Thiết Trụ làm bộ không hiểu. Trên thực tế, chịu đựng qua canh cá đánh tennis Lý Thiết Trụ, làm sao có thể không hiểu. Bây giờ đã cầm tràn đầy tứ hợp viện Lý Thiết Trụ. Chỉ là đơn thuần không muốn mà thôi. Này tỷ môn nhi nhan giá trị không đủ. Vóc người cũng thiếu sót. Mạnh Tà Y cảm giác bị làm nhục. Tối hôm qua ngươi đang ở đây trong vi tín có thể không phải nói như vậy. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lý Thiết Trụ thật mong. WeChat, ta tối hôm qua ở đổi kịch bản, chưa cùng ngươi trò chuyện WeChat à, ngươi giả bộ, tiếp tục giả bộ, ta có nói chuyện phiếm ghi chép, ta xem một chút, nha, chuyện này, chớp mắt, vỗ tay, đối ám hiệu, khó trách ngươi nay thiên kỳ kỳ quái quái, à, đây cũng là Tùng Trúc Nhi hàn huyên với ngươi, nàng thường thường lật điện thoại di động ta, ngọa tào, Mạnh Tà Y phảng phất bị sét đánh. Thuốc lá vứt xuống ngoài cửa sổ, vừa xấu hổ vừa giận mà nhìn Lý Thiết Trụ, phát hiện đối phương quả nhiên không có nói láo, nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đã biết, nàng trò chuyện tao hàn huyên tới Lý Thiết Trụ bạn gái, còn ước ám hiệu chơi đùa xe chấn. Kết quả chính chủ Lý Thiết Trụ không biết chút nào lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Có thể chứng, nàng Mạnh Tà Y là một cái kỹ nữ đập. Mắc cờ chết người. Lý Thiết Trụ còn nghiêm túc nói. Ồ, nguyên lai là như vậy cái thổi cho ngươi nghe à. Sư tỷ, chúng ta lại không quen. Như ngươi vậy. Không đạo đức. Đi chết. Mạnh Tà Y đẩy cửa đi ra ngoài. Tức giận mắng một tiếng. Kẹp chân chạy. Chạy không vài mét. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Kỹ nữ liền kỹ nữ đi. Nhưng là hắn bạn gái hành vi không phải càng buồn nôn sao. Hắn ở trước mặt nàng không có chút nào riêng tư. Tính là gì nam nhân? Lão tử không phục, ta muốn trả thù lại. Chờ ta trở về khóc sướt mướt yêu cầu an ủi. Thuận tiện khích bác một chút bọn họ cảm tính. Vì vậy, Mạnh Tá Y liền lại đi trở về. Âm thầm cắn răng, ta mẹ nó nhất định phải đem các ngươi cho chia rẽ. Oanh chỉ thấy, tiểu hắc xe từ trước mặt nàng tại chỗ khởi bước. Nghênh ngang mà đi, Mạnh Tá Y ngây người. Mẹ nó, ta quá khó khăn. Chính hận đến cắn răng nghiến lợi thời điểm, nàng điện thoại di động reo, là một cái WeChat nghiệm chứng. Đối phương nghiệm chứng tin tức là Hương Nại Ngỗng Trung Hoa khu quảng bá tổng thanh tra trợ lý Tiểu Tùng. Mạnh Tá Y trong nháy mắt liền tĩnh táo lại. Chán ghét Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ chuyện có thể thảo luận kỹ hơn. Kiếm tiền trọng yếu nhất. Hương Nại Ngỗng nhưng là quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Tìm ta là muốn cho ta đại sứ hình tượng sao? Tại sao không thông qua công ty tìm ta? Bất kể như thế nào, trước thông qua nghiệm chứng đi. Ai sẽ ngại mình tiền nhiều? Chào ngươi, ta là Mạnh Tá Y. Mạnh Tá Y trả lời đến. Tiểu Tùng, ai hắc hắc, lão tử là Tùng Trúc Nhi. Không nghĩ tới chứ, cho ngươi phát tấm bản đồ. Tiếp đó, Tiểu Tùng dây phát tới một tấm nói chuyện phiếm tiệt đồ. Chính là thỏ đập nói tờ kia. Bên trong có thỏ đập thiết kế dẫn Mạnh Tá Y mắc câu kế hoạch. Còn có phía sau mỗi người một câu diễu cợt. Loại người như ngươi dưa bà nương. Xứng sao nghe tấu hài. Điện thoại của Mạnh Tá Y cũng xuống. Hai tay nắm tóc loạn xạ. Nghiêm nghị thét chói tai. A a, vô cùng nhục nhã. Giết người chu tâm. Phát tiết một trận sau. Mạnh Tá Y trở về phòng. Tóc rối tung biểu tình dữ tợn, bị dọa sợ đến Chu Hữu cũng cho là nàng đi ra ngoài đi lung tung bị thôn dân phụ cận cường nữ làm. Thiếu chút nữa không báo cảnh sát, Mạnh Tá Y không để ý tới Chu Hữu ân cần hỏi. Thô bạo địa đẩy ra nàng, càng nghĩ càng giận, đêm dần khuya, nàng lại không ngủ được. Đầy đầu là Tùng Trúc Nhi với một đám bằng hữu thương lượng thế nào hố nàng hình ảnh. Mà bây giờ... các nàng chỉ sợ cũng ở trong bầy đạn quan tương khánh chứ. Quá ác độc, khẩu khí này là thực sự nuốt không trôi. Chờ Chu Hữu ngủ thiếp đi. Mạnh Tá Y tức hiu hiu địa đi ra bên ngoài tĩnh lặng địa phương. Tìm tới Tùng Trúc Nhi trong vi tín số điện thoại. Gọi tới, rất nhanh điện thoại tiếp thông. Tùng Trúc Nhi, rời ạ, người mẹ nó khác lạc đến lão tử trong tay. Chuyện này không xong, a nha. Lão công nó vẫn còn ở động. Ngươi đang làm gì? Ta nói chúng ta ở nấu tôm hùm nhỏ ngươi tin không? Hi hi hi, Thiết Trụ ngươi tiếp tục a. Đúng chính là Mạnh Tá Y. Đừng để ý tới hắn. Nha, chính là như vậy. Cố gắng lên. Ân, ngọa tào. A, Thủy nhô ra. Làm sao bây giờ? Đô, Mạnh Tá Y quả quyết cúp điện thoại. Hơn nửa đêm nấu tôm hùm nhỏ. Gạt quỷ hà, nàng cả người cũng khô nóng rồi. Hô hấp cũng nặng nề rất nhiều. Xem ra lại muốn đi phòng tắm tắm gội. Cam, làm tiết mục quên mang ngón tay bộ. Bên kia, Lý Thiết Trụ cầm một chiếc đũa đặt nằm ngang nồi nhỏ bên trên. Xôi sùng sục cháo trứng muối thịt nạc liền ngừng công kích lui xuống. Tùng Trúc Nhi cầm điện thoại di động. Hiếu Kỳ nói, ồ, Thủy thế nào không hướng ngoại xuất? Đây là cái gì nguyên lý? Lý Thiết Trụ ở bên cạnh véo tôm hùm nhỏ đầu. Ta cũng không biết. Cha ta dạy ta. Ngươi xem ngươi bính địch bật được một thân mồ hôi. Trước đi tắm, ta đầy tôm hùm lập tức làm xong. 20 phút sau liền có thể ăn. Tùng Trúc Nhi nhào lên. Cọ sát Lý Thiết Trụ cánh tay. Ta đầy thối sao? Lý Thiết Trụ nói ra tôm tuyến. Tại sao đột nhiên nghĩ ăn tôm hùm nhỏ? Tùng Trúc Nhi nói, đầu cũng không có, tại sao nó còn có thể động? Ta buổi chiều uống rượu, buổi tối bính địch, cũng không ăn thứ gì. Ta theo xuất ca môn đi bính địch, ngươi không ghen sao? Lý Thiết Trụ, ngươi lại không thích xuất ca. Đi nhanh tắm a, chờ một chút, chờ cái gì a chờ? Chờ Miêu Tử phát video a, cái gì video? Ai hắc hắc, nàng lại bị thỏ đập gài bẫy. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại làm gì rồi hả? Hay lại là Mạnh Tá Y chuyện? chúng ta buổi chiều ở vườn thú trong bầy đánh cuộc. Đánh cược ngươi có hay không bị nàng bắt lại. Ta cùng Hùng Nhị cũng kiên quyết tin tưởng ngươi nhân phẩm cùng đạo đức. Nhưng Miêu Tử không tin. Hắn nói ngươi sẽ đem Mạnh Tà Y làm. Sau đó, Thỏ Đập liền mở ra cuộc đánh cá. Người nào thua ai tại chính mình đầu âm hào bên trên phát bắt trước động vật kênh video ngắn. Ngoạ tào, cái này cũng chơi được lớn quá rồi đó. Làm nhục người đâu đây là. Ta cùng Hùng Nhị thua cũng sẽ làm theo. Liền Thỏ Đập tối tinh. Nàng bên kia cũng không cá cược còn khi trọng tài. Thật tà ác a, người cũng không khá hơn bao nhiêu. Mạnh Tà Y chuyện kia. Hay lại là Thỏ Đập nghĩ kế a. Có phải hay không là ra có một thỏ như có một bảo. Lão tử, nhân cũng dưa. Tùng Trúc Nhi đem mình cọ mềm mại lộc cộc rồi. Cầm điện thoại di động lên lại vừa là thét một tiếng kinh hãi. Ồ, tới tới, Thiên Tú A ta lãnh 3 tỷ. Lãnh ba ban bố một cái kênh video ngắn. Tựa đề, hồi phục sư đề nghị làm nhiều động vật bắt trước. Thật hữu dụng, thắt lưng thương tốt hơn nhiều đâu rồi. Mọi người xem ta học được có giống hay không. Trong video, lãnh ba buộc đơn đuôi ngựa, mặc đơn giản chăm sóc quần xà lòn. Miêu như thế có giúp ở xa xa cửa sổ sát đất trên đài. Liếm liếm móng trước, sau đó giật mình nhảy đến trên ghế salon. Lại một nhảy dựng ở trên thảm trải sàn. Nhảy tư thế với miêu một cọng lông như thế. Nhất là cuối cùng giật mình. Đầu hướng hai tay hạ chạm đất. Chân dài hướng lên trên. Còn trên không trung đạp một cái chân. Sau đó hoàn mỹ rơi xuống đất. Dáng vẻ tương đối chi mềm mại. Lý Thiết Trụ nhìn đến khô miệng khô lưỡi. Tùng Trúc Nhi nói. Ai hắc hắc. Có phải hay không là lại giải tỏa tân cách chơi rồi hả? Cảm tạ Thỏ Đập. Ta một nữ nhân cũng không chịu nổi. Không được. Lần sau nói cái gì cũng phải để cho lãnh ba tỷ thử một chút. Ta đi tắm. Hùng Nhị phát tới một cái tin tức. Người vui vẻ ta không tưởng tượng nổi. Sau đó, Lý Thiết Trụ một bên làm đồ ăn. Vừa lấy ra điện thoại di động với Miêu Tử video nói chuyện phiếm. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đi tới trường lên lớp cũng xin nghỉ. Bị lãnh đạo giáo huấn một trận. Tiểu giả đều là phụ đạo viên Lục Bác nhóm. Nhưng Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn mỗi học kỳ xin nghỉ đều là nhiều nhất. Năm ngoái Lý Thiết Trụ xin nghỉ lúc trưởng liền kinh động giáo lãnh đạo. Bởi vì dựa theo Bắc Điện quy củ, đệ nhất niên học là không cho phép tiếp vai diễn. Nhưng Lý Thiết Trụ đem cái quy củ này đánh nát. Hai ngày sau, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á cùng đi, điên cuồng Alien, đoàn kịch. Đến sân bay tiễn biệt Tùng Trúc Nhi nụ cười không một chút nào thuần khiết. Thỉnh thoảng cười ra tiếng. Triệu Lệ Á đỏ mặt không để ý tới nàng. Từ lần trước chuyện kia sau, nàng lại không từng nói với Lý Thiết Trụ một câu nói. Bất quá, này vai diễn là quan hệ còn không có tan vỡ thời điểm. Lý Thiết Trụ giúp nàng tranh thủ tới. Nghe nói Ninh Thạch Đầu phi thường giữ vững nói hai cảnh sát đều là nam. Lý Thiết Trụ nhõng nhẽo đòi hỏi rồi thật lâu. Rốt cuộc thuyết phục Ninh Thạch Đầu. Đồng ý để cho Triệu Lệ Á đi đóng vai nữ cảnh sát. Lúc đó Triệu Lệ Á còn kích động thật lâu. Đây là nàng lần đầu tiên đóng phim. Cho dù là cái vai quần chúng cũng cao hứng. Vì thế, xin Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ăn cơm. Nhưng là, ai biết bây giờ nàng và Lý Thiết Trụ quan hệ sẽ lúng túng thành cái bộ dáng này. Trước khi quá kiểm tra an ninh thời điểm, Tùng Trúc Nhi âm thầm nói. Ai hắc hắc, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Triệu Lệ Á, ngươi có bị bệnh không? Ta đây là đi công tác. Tùng Trúc Nhi không để ý tới nàng. Đối Lý Thiết Trụ nói. Ngớ ra làm gì? Hỗ trợ cầm hành lý A, Triệu Lệ Á lôi kéo hành lý liền đi. Không cần, Lý Thiết Trụ lúng túng gãi đầu một cái đuổi theo. Có một số việc xảy ra. Liền không trở về được nữa rồi. Đến trên phi cơ, Triệu Lệ Á ngồi ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Tức giận, con mắt cũng có chút đỏ lên. Thỉnh thoảng cảnh giác chừng Lý Thiết Trụ liếc mắt. Chính mình lại đỏ mặt. Lý Thiết Trụ không khỏi tức cười. Theo bản năng liền nghĩ đến. Nhà nhà quả nhiên rất Thỏ Đập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.